Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiêu Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xe giang hổ đi đầu vừa tiến vào chung cư đã thấy hai chiếc xe của Lưu Tống quay đầu. Anh sững sờ một hồi, điện thoại vang lên, Lưu Tống gọi đến. Lão Giang, cậu tiếp tục dẫn người lên lầu, bốn người tiểu độ đi theo cậu. Hồng Lôi có khả năng bỏ trốn. Vẫn không rõ là có người báo tin cho cô ta hay không. Chúng tôi sẽ theo sát bên này, hiện trường giao lại cho cậu. Ok, không thành vấn đề. Giang Hổ lái xe đến bãi đậu xe dưới hầm, có nhân viên cảnh sát đến nói rõ tình huống cho anh. Mọi người cầm rương, công cụ thu thập vật chứng hiện trường các loại rồi đi lên lầu. Trên lầu, một người đàn ông đeo khẩu trang tóc xù đen đang loay xoay với máy tính trong nhà Hồng Lôi. Thao tác máy tính xong, hắn lại lật hết tủ quần áo của cô lên. Sau đó, người đàn ông này bình tĩnh đi ra khỏi căn hộ, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Hắn nhìn lướt qua thang máy đang đi lên, ung dung đi vào thang bộ rồi lên lầu. Lên đến lầu, mở cửa một căn hộ khác rồi đi vào. Sau khi đi vào thì tháo giày, bao tay và khẩu trang ra. Dưới lớp khẩu trang là đường nét góc cạnh thâm thúy, gương mặt của người phương Tây. Rõ ràng là Paul. Máy tính trên bàn của Paul đang mở, bên trong là hình ảnh camera thang máy, mấy người giang hổ vừa ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại. Paul đóng máy tính, đi ngủ. Hồng Lôi lái xe được một đoạn thì phát hiện mình bị theo dõi, cô bình tĩnh đậu xe ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, sau đó cô đeo ba lô xuống xe, mắt không liếc ngang dọc tiến vào cửa hàng tiện lợi. Tiền thừa, cảnh sát theo dõi hành tung của cô lấy bộ đàm thông báo tình huống của Hồng Lôi. Xe Lưu Tống dừng lại ở giao lộ. Hồng Lôi nhận ra bộ dạng của ông. Tình huống bây giờ ông không thích hợp ra mặt. Lưu Tống kêu một chiếc xe khác lên chi viện. Một chiếc xe khác tiến về phía trước, dừng sau xe của Tiền Thừa. Người mặc đồng phục xuống xe, lúc đi ngang qua xe Tiền Thừa thì nhìn anh một cái. Tiền Thừa hất hất cằm chỉ về phía cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát mặc thường phục đi vào. Đi vào trong tiệm không thấy Hồng Lôi, cảnh sát chìm liền đi thẳng vào trong, đi hết một vòng vẫn không thấy cô. Nhanh chóng thông báo với bên ngoài. Tiền Thừa vọt vào trong tiệm, hỏi nhân viên trong tiệm, người phụ nữ mặc đồ đen đi vào, đeo ba lô, đội mũ lúc nãy ở đâu. Nhân viên quầy thu ngân ngẩn mặt ra. Cô ấy đi ra phía sau rồi, kệ hàng chắn mắt, tôi ở đây không nhìn thấy. Cảnh sát chìm đẩy cửa sau ra, bên trong là một cái kho, trong kho cũng không có người. Sau khi Lưu Tống đi vào, mắt lướt nhìn cửa sổ trong phòng. Cái cửa sổ đó rất to. Lưu Tống đi qua xem, trên bệ cửa có dấu giày, cửa sổ hoàn toàn không khép kín. Ông đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đã không có ai. Gọi chi viện, điều giám sát, điều tra chỗ này, nhất định phải bắt được cô ta. Mọi người nghe lệnh nhanh chóng hành động. Lưu Tống gọi điện thoại cho Giang Hổ. Lão Giang, chỗ cậu có phát hiện gì không? Nhân viên phân chức vật chứng điện tử đang loay hoay máy tính bàn của Hồng Lôi. Giang Hổ ở bên cạnh nhìn anh ta. Anh trả lời Lưu Tống. Có phát hiện, Hồng Lôi đi cực kỳ vội vàng. Quần áo trong tủ lấy ra cũng không kịp trao lại. Cửa tủ cũng không đóng chặt. Chúng tôi đang tra những chỗ khác. Tiểu Lý đang khôi phục lại máy tính cô ta. Chương trình và văn bản cô ta xóa lúc đi. Cô ta bỏ trốn rồi. Lưu Tống nói. Trên đường Dương Liệu Đông, nhảy từ cửa sổ một cửa hàng tiện lợi trốn đi. Cậu xem thử trong phòng cô ta xem có manh mối gì không. Được. Giang Hổ vừa đồng ý đột nhiên kêu lên. Đội trưởng Lưu, cô ta chính là Maria. Chương trình và tin nhắn đã khôi phục được rồi. Cô ta chính là Maria. Cô ta quả thực có hack điện thoại của Thiệu Gia Kỳ. Hẳn là giữa tháng 9 đã hack rồi. Cô ta giám sát Thiệu Gia Kỳ từ lúc đó. Bọn họ tính dùng Thiệu Gia Kỳ làm con tin ép Nghe Lam ra. Giang Hổ hưng phấn nhanh chóng chụp màn hình máy tính gửi qua cho Lưu Tống. Có vật chứng rồi. Lưu Tống nhìn thoáng qua. Trên màn hình, Maria dùng chương trình trên dark web nói chuyện cùng một người gọi là K. Maria nói cô ra ngoài rồi, cảnh sát không tra ra được bất kỳ vật chứng nào của cô. Bọn họ thương lượng muốn dùng danh nghĩa Thiệu Gia Kỳ để moi ra địa chỉ của Nghe Lam. K nói hiện tại cảnh sát đang theo dõi sát, quá mạo hiểm. Maria nói hiện tại cảnh sát đều đang theo sát Tần Viễn, chính là cơ hội tốt để ra tay. Bọn họ đều sẽ cho rằng Tần Viễn và Paul làm. Lưu Tống nhíu nhíu mày, đây là có ý gì? Giang Hổ nói, có địa chỉ rồi. Maria và K hẹn gặp nhau ở khách sạn Footing Express chi nhánh Liễu Giang, cách đường Dương Liễu Đông một con đường. Lưu Tống nhanh chóng lên xe, dặn tổ viên lái xe đến khách sạn Footing Express. Giang Hổ chụp lại nửa đoạn đối thoại sau trên màn hình gửi qua cho Lưu Tống, sau đó anh nói, Chúng tôi tạm đưa máy tính về cục trước, ở đây không an toàn, không chắc Khổng Lôi sẽ để lại món gì sau đó, lỡ như có người tới tiêu hủy chứng cứ thì phiền phức. Được, các cậu chú ý an toàn. Lưu Tống cúp máy rơi vào trầm tư. Khổng Lôi chính là Maria sao? Vậy vì sao lần đầu điều tra lại không ra vấn đề gì, lần này lại tra được rồi chứ? Cô đi quá vội nên xử lý không tốt, tại sao cô lại vội như vậy? Cô biết cảnh sát đến bắt cô sao? Là ai tiết lộ tin tức chứ? Khổng Lôi vội vàng chạy vào khách sạn Footing Express. Khách sạn này chủ yếu kinh doanh thuê phòng theo giờ và dài hạn, quản lý cũng không nghiêm ngặt. Cô vòng qua quầy tiếp tân, trực tiếp đi vào thang máy, cô lấy thẻ phòng ra, quẹt thang máy, đi lên lầu 5. Tấm thẻ này cô vẫn luôn nhét vào tấm tường ghép chỗ đặt cái gối mềm, lần trước cảnh sát tới điều tra không tra ra được. Căn phòng đó cô dùng để vài thứ đồ, laptop, súng, còn có quần áo cải trang, chứng minh nhân dân giả, hộ chiếu và tiền mặt, còn có một ít vật phẩm, có cồn, đồ ăn và một số đồ sơ cấp cứu. Trước khi đến nhà La Văn Tĩnh, cô đã chuyển hết tất cả mọi thứ đi, hiện tại cô muốn mang những thứ này đi. Không an toàn rồi, cô bị bán đứng rồi. Khổng Lôi vừa vào phòng, đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng này, vậy mà để tận 4 cái dương lớn, không phải của cô không có những thứ này. Tim Khổng Lôi đập kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra. Cô mở dương ra, bên trong lại là máy bay không người lái. Cô lại mở một cái khác ra. Có thiết bị quay video, súng ống linh kiện cùng các loại công cụ xếp rất gọn gàng chỉnh tề rồi đặt ngay ngắn. Đây là một cái thòng lọng, đây là một cái bẫy. Khổng Lôi cấp tốc cất laptop của mình, rồi đến súng, đạn, nước, đồ ăn, hộ chiếu của cô, tiền, toàn bộ đều xếp vào kỹ. Thu dọn xong những thứ này, Khổng Lôi chạy tới cửa sổ xem, thấy có xe đang nhanh chóng chạy tới, có mấy người đàn ông xuống xe. Cảnh sát. Khổng Lôi không kịp nghĩ nhiều, cô giật ga giường, khăn tắm xuống, đổ rượu xuống mấy dương máy bay không người lái, sau đó bật mồi lửa, ném qua. Phực một tiếng, lửa cháy lớn. Khổng Lôi cầm một cái khăn mặt nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cháy rồi, mau chạy đi. Dọc đường, cô gõ cửa mấy phòng trên tầng, thét lớn tiếng. Rất nhanh, đã có khách bị kinh động mở cửa ra xem tình hình. Chạy mau, mau báo cảnh sát, cháy rồi. Khổng Lôi dùng khăn che mặt làm người ta không thấy rõ bộ dạng của cô. Nhưng vị khách kia cũng không rảnh chú ý đến bộ dạng của cô. Bởi vì khói đen đã tuôn từ khe cửa sau lối đi, có vật gì bị đốt mùi cực gắt. Trong hành lang tràn ngập khói, sắp nhìn không rõ gì rồi. Rất nhiều người chạy ra khỏi phòng, Khổng Lôi lớn tiếng kêu. Mau chạy đi, đi thang bộ. Lưu Tống sắp xếp người bố trí ở các cửa ra vào khách sạn. Sau đó, ông dẫn một nhân viên đến trước quầy tiếp tân, đưa thẻ ra, nói rõ đang đuổi bắt phạm nhân bỏ trốn, kêu tiếp tân tra giúp bọn họ, một khách tên là Khổng Lôi. Không có người này. Tiếp tân tra trong hệ thống check-in lắc đầu. Vậy vừa rồi có người phụ nữ nào mặc đồ đen, đeo ba lô vào đây không? Lưu Tống lại hỏi. Có lẽ cô ta dùng tên người khác đăng ký. Không để ý. Tiếp tân lại lắc đầu. Lưu Tống chau mày, đang định nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào và tiếng thét trên lầu. Có người từ thang bộ vọt xuống. Cháy rồi, trên lầu cháy rồi. Mẹ nó. Lưu Tống vội vàng lấy máy bộ đàm thông báo các đội tuyệt đối chú ý. Khổng Lôi rất có thể lẫn trong đám người chạy trốn. Mọi người phải lưu ý kỹ. Nhân viên của Lưu Tống đang lớn tiếng hỏi khách. Cháy ở lầu mấy? Lầu 4 hay lầu 5 gì đó, không rõ lắm. Nghe thấy tiếng hô lớn, chúng tôi nhanh chân chạy ra đây rồi. Lưu Tống lớn tiếng quát tiếp tân. Bảo vệ của các cô đâu, sơ tán người, bình chữa cháy, đóng thang máy lại, thông báo cho các phòng có cháy. Tiếp tân bị dọa sợ, lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng gọi người. Khói đặc đã tràn ra bốn phía, đám người hoảng sợ kêu to. Khổng Lôi trốn ở góc khuất lầu 3, tính đợi khói càng nhiều người càng loạn rồi đi. Cô mở xanh bạ, gọi điện thoại cho Nghê Lam. Nghe Lam nhận máy, Khổng Lôi kích động kêu to. Nghe Lam, bọn họ hãm hại tôi, không phải tôi sẽ bị giết mất, tôi bị hãm hại rồi, tôi có chứng cứ. Vậy cô nên báo cảnh sát, Khổng Lôi. Không tin cảnh sát được, tôi sẽ chết, tôi không còn thời gian, chúng ta đến Phong Phạm gặp mặt đi, chỗ đó bị niêm phong, những gì cần lục soát đều đã mang đi rồi, chúng ta gặp ở đó, tôi nói cho cô biết hết mọi chuyện, tôi có chứng cứ. Làm sao tôi tin cô được, Khổng Lôi. Vậy tôi phải làm sao bây giờ, Nghe Lam. Lúc này người tôi có thể giao phó cũng chỉ có cô. Trên lầu truyền tới một tiếng nổ tung, mọi người trong tòa nhà đều chạy ra ngoài, còn có người không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm. Bây giờ là thời điểm rồi. Khổng Lôi cúp điện thoại tắt máy, lấy sim ra, sau đó cô che mặt, trà trộn vào đám người xuống lầu. Nghe Lam gọi tới, Khổng Lôi tắt máy rồi. Nghe Lam gọi điện thoại cho Lưu Tống, bên Lưu Tống đang hỗn loạn, ông đã gọi hậu viện. Người của mấy đồn công an lân cận nhanh chóng đuổi tới. nhưng đám người lao xuống hoảng sợ rối loạn, còn có người bị mất khăn quấn, trần truồng vọt ra ngoài. Những người xung quanh lại thét lên một trận, chạy tán loạn, ngã xuống còn bị dẫm lên. Mấy cảnh sát hình sự cũng không thể làm như không thấy, vừa lưu ý tung tích Hồng Lôi, vừa giúp đỡ dàn xếp cho mọi người. Trong làn khói dày đặc, tầm mắt mọi người đều bị ngăn trở, tầm nhìn có hạn. Lưu Tống sai người đứng ngoài vòng tròn, lưu ý các loại xe cộ. Hồng Lôi nhất định phải có xe mới rời đi được. Điện thoại vang lên, là Nghe Lam. Lưu Tống nghe thấy Nghe Lam kể lại cực kỳ kinh ngạc. Cô ta nói vậy sao? Kêu cô đi phong phạm sao? Cô ta nói cô ta bị hãm hại, cô ta muốn nói chuyện với tôi. Trên tay cô ta có chứng cứ. Lưu Tống suy nghĩ một chút. Chúng tôi quả thực có tìm ra chứng cứ cô ta là Maria. Tôi không khuyến khích cô gặp mặt cô ta, có thể là bẫy. Dẫn dụ cô ta, sau đó Paul sẽ ra tay với cô. Bên này chúng tôi đang xử lý, chúng tôi đang vây bắt cô ta. Có kết quả tôi sẽ cho cô biết. Lưu Tống cúp điện thoại, đang tính gọi cấp dưới lại dặn dò vài câu, lại liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe bên đường khởi động máy, lái xe mặc áo đen giống như phụ nữ. Ngăn cô ta lại. Lưu Tống chỉ chiếc xe đó lớn tiếng quát. Tổ đội bên đó lập tức tiến về phía chiếc xe. Một chiếc xe cảnh sát dừng bên đường cũng khởi động, quay đầu xe, chắn ngang đường định ngăn cản. Chiếc xe kia mới chạy được một đoạn, đã nhanh chóng dừng lại, mấy người vây quanh. Lưu Tống sải bước tới, cấp dưới cúi đầu nhìn lái xe, lắc đầu với Lưu Tống. Lái xe bước từ trên xe xuống là một người phụ nữ áo đen, vẻ mặt sợ hãi, nhưng không phải Hồng Lôi. Lưu Tống dừng bước nhìn bốn phía, xung quanh lít nhít đầy người bu lại xem náo nhiệt, quay video, chạy ra từ khách sạn. Còi xe cứu hỏa vang lên, xa xa còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu, nhưng không thấy Hồng Lôi đâu. Lưu Tống gọi điện thoại, kêu nhân viên kỹ thuật truy tìm tín hiệu điện thoại của Hồng Lôi, rồi báo cho ông biết vị trí hiện tại của Hồng Lôi. Tín hiệu dừng rồi, cô ta đã tắt máy. Lưu Tống thét với mấy người xung quanh, bảo vệ lại, thiết lập trạm ở giao lộ, kiểm tra từng chiếc xe và người ra vào. Có thêm nhiều tiếp viện tới, Lưu Tống cho bao vây đường xá xung quanh khách sạn Fielding Express này. Cảnh sát cứu hỏa cố gắng dập tắt lửa lớn, xe cứu thương chở người bị thương đi, cảnh sát đi qua đi lại xung quanh, nghiêm túc loại bỏ những người khả nghi. Đều không tra được gì. Nghe Lam lại gọi điện thoại tới, Lưu Tống bắt máy. Không bắt được phải không? Cô ở trên mạng chú ý tới tin tức và thông tin về sự cố cháy này. Cô ta không phải người bình thường. Nghe Lam, cô ta có năng lực phản điều tra rất mạnh. Cô ta là Maria. Cho nên tôi vẫn nên đi phong phạm. Lưu Tống im lặng một hồi. Tôi sắp xếp người đến đó mai phục. Cô ta có hẹn giờ với cô chưa? Không có. Vậy cô không cần đi vội. Đợi chút chúng ta gặp mặt trước. Chúng tôi đang truy tung tích qua điện thoại của cô ta. Chỉ cần cô ta khởi động máy liên lạc với cô, chúng tôi sẽ biết cô ta ở đâu. Lưu Tống cúp điện thoại, tiếp tục sắp xếp điều tra. Một chiếc xe màu đen bình thường từ bãi đậu xe khách sạn Fielding lái qua giao lộ có cảnh sát kiểm tra. Lái xe là một người đàn ông, vóc dáng ông có phần chật vật, đầu tóc rối bời, không mặc áo khoác, chỉ có một cái áo sơ mi mà còn bị bám bụi. Vì cảnh sát giao thông lập trạm kiểm tra, xe dừng thành một hàng, người đàn ông kia đang gọi điện. Không có, thật đó, anh đang họp. Cảnh sát cúi đầu nhìn xe của ông một chút, trên xe chỉ có một người, không phát hiện vấn đề gì. Người đàn ông kia còn nói điện thoại. Họp xong còn phải làm báo cáo ngay, về khuya lắm, em ngủ trước đi. Cảnh sát phất phất tay, ra hiệu ông có thể đi. Cảnh sát giao thông dặn dò, lái xe đừng gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, lập tức có giọng nữ hét lên. Anh không phải đang họp. Đang họp, em chờ một chút, có người gọi anh, tối về anh trả lời em. Người đàn ông lúng túng cúp điện thoại với cảnh sát giao thông, nổ máy lái khỏi đoạn đường này. Lái ra khỏi hai con đường, người đàn ông tìm một con đường vắng không người rồi dừng lại. Ông gọi điện thoại. Bảo bối, em không sao chứ? Đừng giận nữa, lần sau chúng ta đổi sang khách sạn tốt hơn. Đang nói, đột nhiên nhìn thấy trong kính chiếu hậu cốp xe sau mở ra. Người đàn ông giật nảy mình. Không khóa sao? Không thể nào. Ông nhanh chóng dỗ dành mấy câu trong điện thoại, đẩy cửa ra xuống dưới xem. Vừa mới tới phía sau xe thì thấy hoa mắt, có người bỗng nhiên đánh một quyền xuống. Người đàn ông a to một tiếng, ngay sau đó có người vặn cánh tay ông, ấn đầu ông xuống cốp xe. Cốp một tiếng, đầu người đàn ông kia nhận một dáng đau đớn đến không kêu được. Tiếp theo phần gáy đau xót, người kia đánh ông một đòn. Người đàn ông cuối cùng mềm nhũn té xuống, mất ý thức. Hồng Lôi khinh bỉ nhìn ông, lục soát toàn thân, lấy toàn bộ ví tiền chìa khóa trên người ông, sau đó kéo ông tới ném vào hàng cây xanh bên đường. Hồng Lôi ngồi lên xe, lái về hướng nhà Thiệu Gia Kỳ. Bên cứu hỏa cuối cùng cũng dập được lửa, nhân viên cứu hỏa lên lầu điều tra tình huống, Lưu Tống cũng dẫn người theo. Ngọn lửa bắt nguồn từ phòng 506. Lưu Tống lập tức hỏi quản lý khách sạn là ai thuê căn phòng này. Quản lý khách sạn báo lại rất nhanh. Chứng minh nhân dân đăng ký là Trình Lượng. Thời gian đặt phòng là 26 tháng 11. Cho chúng tôi xem hình ảnh camera giám sát lúc làm thủ tục nhận phòng ở đại sảnh tối nay và trong thang máy. Được được. Quản lý khẩn trương gật đầu liên tục. Tôi đi kiểm tra thử xem có thể dùng hay không. Quản lý dẫn một cảnh sát đi xuống lầu. Lưu Tống suy nghĩ về cái tên Trình Lượng này. Không quen thuộc nhưng khẳng định đã thấy qua. Lưu Tống dùng di động tìm kiếm danh sách nhân viên của Phong Phạm. Phát hiện Trình Lượng là nhân viên PR của Phong Phạm. Rất trẻ, 23 tuổi. Ngày 26 tháng 11 đó là ngày bọn họ nhận được video chứng cứ Nghê Lam giết người. Ngày đó bọn họ quyết định bắt Nghê Lam, mà Quan Phản ở bệnh viện bị tập kích, Liêu Tân bị bắn chết ở cổng bệnh viện. Nhân viên cứu hỏa từ trong phòng đi ra, xác nhận không có nguy hiểm có thể đi vào. Lưu Tống để nhân viên kiểm tra hiện trường đi vào. Căn phòng bị cháy đến không còn hình dáng, trong phòng có mấy thứ đồ bị cháy đen xì, nhìn giống như mấy cái rương đang mở. Lưu Tống đeo găng tay, lấy công cụ ra kiểm tra, gạt tro tản ra, trong lòng nặng nề. Nhìn qua giống như xác của máy bay không người lái, một số khác có lẽ là thiết bị điều khiển. Lưu Tống đang nhìn kỹ thì một tổ viên trong toilet gọi ông. Đội trưởng Lưu, mau đến xem. Lưu Tống đứng dậy đi qua, thấy tổ viên móc ra một túi đồ từ trong thùng chứa nước của bồn cầu. Người trong phòng kiểm nghiệm trải một tấm vải chống bụi ra, dùng kéo cắt túi đồ kia, nhân viên ghi chép ở một bên chụp ảnh tanh tách. Đồ vật bên trong bị xếp ra từng cái một, Lưu Tống thở ra một hơi. Súng bắn tỉa. Nhìn loại súng này, nếu như ông đoán không sai, so với kết quả đạn kiểm tra được, sẽ chứng minh đây là cây súng bắn chết Liêu Tân và vết thương tự bắn của Hồng Lôi. Nhân viên ghi chép chụp ảnh bên phòng kiểm nghiệm cất bộ súng này vào túi vật chứng. Lưu Tống gọi điện thoại cho Từ Cương. Từ Cương nói cho ông biết tiểu đội của bọn họ đã tới Phong Phạm. Cho dù là dưới tòa nhà hay trong phòng làm việc, hiện tại đều không phát hiện gì. Lưu Tống cúp điện thoại, hỏi lại bên kỹ thuật. Câu trả lời vẫn là Hồng Lôi không mở điện thoại. Nghe Lam lo lắng chờ tin tức của Lưu Tống, cô gọi điện thoại cho Giang Húc Hồng, bảo Giang Húc Hồng qua chăm sóc Quan Phàn, cô phải ra ngoài. Rất nhanh, Giang Húc Hồng đã tới, bà ở gần đó, lái một chiếc xe đến cho Nghê Lam, còn có áo chống đạn. Nghê Lam chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Hồng Lôi. Nghê Lam lại gọi điện thoại cho Lưu Tống đang xem hình ảnh ghi được từ camera của khách sạn. Trận lửa này cháy thật lớn, nhưng không phá hỏng camera. Trong video, ở quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng chính là Hồng Lôi. Chứng minh nhân dân không đúng cũng có thể nhận phòng sao? Các anh ở đây quản lý như vậy à? Lưu Tống quát lên, quản lý khách sạn và nhân viên hoàn toàn không dám nói lời nào. Lại xem hình ảnh trong thang máy và hành lang tối nay, quả thực là Hồng Lôi. Lưu Tống lập tức báo cáo với Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy chỉ thị, tuyên bố lệnh truy nã trong nội bộ cảnh sát, công bố ảnh chụp Hồng Lôi ở phi trường, ở trạm xe đường dài và trạm tàu hỏa. Cũng cảnh báo trong tay người này có súng, cực kỳ nguy hiểm. Lưu Tống nhanh chóng triển khai, Trúc Minh Huy đích thân điều phối công tác, các bộ phận tham dự. Vì uống rượu, lại trải qua một trận kích động, Thiệu Gia Kỳ về nhà tắm rửa, sau đó liền đi ngủ. Trong lúc mơ ngủ, dường như có người đang gọi cô. Thiệu Gia Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt, đột nhiên tỉnh ngủ, trước mắt cô có một người đang đứng. Thiệu Gia Kỳ cất giọng tính thét, còn chưa kịp thành tiếng đã bị người che miệng lại. Là tôi, Gia Kỳ. Là cô, nên mới sợ hơn á. Thiệu Gia Kỳ nhìn thấy Hồng Lôi trước mắt, cảm thấy sắp không nhận ra cô rồi. Cô làm sao vào được, tại sao lại tới đây chứ, cô muốn làm gì? Thiệu Gia Kỳ lặng lẽ vươn tay, muốn mò lấy điện thoại cạnh gối. Tôi đặt điện thoại của cô lên bàn rồi, đừng sợ, tôi không hại cô, tôi chỉ cần cô giúp đỡ. Hồng Lôi nói, dùng súng chĩa vào Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ trừng mắt nhìn họng súng, mồ hôi lạnh túa ra. Cô muốn làm gì? Cô dậy mặc quần áo vào đi. Hồng Lôi tỉnh táo nói, tay cầm súng rất chắc. Cô cứ làm theo lời tôi nói, tôi cam đoan sẽ không hại cô. Thiệu Gia Kỳ không nhúc nhích, Hồng Lôi vén chăn lên quát. Đứng lên. Thiệu Gia Kỳ lạnh đến nhảy dựng, trong nháy mắt kéo lấy quần áo bắt đầu mặc vào. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hồng Lôi không nói gì, chờ Thiệu Gia Kỳ mặc xong, cô kêu Thiệu Gia Kỳ ngồi trên ghế, trói hai tay Thiệu Gia Kỳ ra sau lưng, lại buộc chân cô vào chân ghế. Thiệu Gia Kỳ nói, đừng làm chuyện ngu ngốc, Hồng Lôi. Hồng Lôi cầm điện thoại của Thiệu Gia Kỳ, dùng ngón tay cô mở khóa màn hình, sau đó chụp một tấm hình của Thiệu Gia Kỳ. Cô làm gì đó? Thiệu Gia Kỳ gào lên. Hồng Lôi gửi hình chụp cho Nghe Lam, sau đó gọi điện thoại cho Nghe Lam ấn loa ngoài, đưa di động đặt gần miệng. Thiệu Gia Kỳ nói. Nói Nghe Lam đến nhà cô, tôi bị người ta hại rồi, tôi có việc nói với cô ấy, không thể có cảnh sát, không thể có người khác, nếu không tôi chỉ có thể làm chuyện có lỗi với cô. Thiệu Gia Kỳ run rẩy, trừng mắt không nói lời nào, hốc mắt hơi đỏ. Điện thoại kết nối, tiếng tít tít hết sức chói tai. Thiệu Gia Kỳ run giọng. Đừng như vậy, Hồng Lôi, đừng hại tôi, đừng hại Nghe Lam. Hồng Lôi nhìn cô, không chút cảm xúc. Đầu bên kia điện thoại đã có người nhận, giọng Nghe Lam vang lên. Alo? Thiệu Gia Kỳ mím chặt miệng, nhắm mắt lại. Hồng Lôi trừng mắt nhìn dáng vẻ của Thiệu Gia Kỳ, chết cũng không mở miệng, mà cô lại không có thời gian lãng phí. Nghe Lam, Gia Kỳ đang ở trong tay tôi. Hồng Lôi tự mình nói. Thì sao? Hiện tại đặc cảnh hẳn đang bao vây Phong Phạm, ở trong đó chờ tôi. Tôi hy vọng bọn họ sẽ không tới nhà Gia Kỳ. Nơi này dù sao cũng nhỏ, lại là khu dân cư, rất dễ xảy ra chuyện lớn. Cần tôi truyền lại cho bọn họ không? Một mình cô tự tới, không cảnh sát, không có người khác, chỉ một mình cô tới. Dưới lầu Gia Kỳ có hai cảnh sát, cô có bản lĩnh lớn như vậy, tôi tin cô hoàn toàn có thể không làm kinh động bọn họ. Tôi đi thì có ích lợi gì? Gia Kỳ có thể bình an vô sự. Chỉ cần cô có lương tâm, Gia Kỳ sẽ bình an vô sự. Mấy việc đó không phải tôi làm, bọn họ muốn gài bẫy hại tôi. Chỉ cần cô giao chứng cứ cho cảnh sát, chỉ ra tội phạm thực sự, không phải sẽ không ai hãm hại được cô sao? Làm gì dễ như vậy? Từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy, lúc bọn họ quyết định tấn công bệnh viện đã sắp xếp đường lui rồi, bọn họ điên như không ngu chút nào. Vậy còn cô thì sao, Hồng Lôi? Cô qua đây, tôi sẽ kể hết toàn bộ cho cô. Cô nói cho tôi biết thì cô có được lợi ích gì chứ? Hồng Lôi nghiến răng thở sâu vài hơi. Cô có lợi ích gì, cô đã cùng đường rồi. Tôi không cam tâm, Nghe Lam, tôi không cam tâm, tôi chết chắc rồi. Nhưng bọn họ cũng không dễ sống. Cho dù tôi phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, bọn họ cũng không thể đổ hết chuyện của bọn họ lên đầu tôi. Tôi không... Tôi cho cô nửa giờ. Hồng Lôi ngắt lời Nghe Lam. Nửa giờ sau cô không tới, tôi sẽ chặt một tay của Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ run lên. Đừng có thử xem tôi có làm được hay không. Tôi làm được. Hồng Lôi nói xong cúp điện thoại. Cô ném di động lên bàn, phát ra tiếng cộp. Thiệu Gia Kỳ lại run lên một cái. Sau đó không có động tĩnh gì lớn. Thiệu Gia Kỳ len lén mở mắt ra. Cô nhìn thấy Hồng Lôi đang ngồi trên đất đối diện với cô, súng đặt dưới đất bên cạnh tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thiệu Gia Kỳ nhìn xung quanh, cái ghế cô bị trói vào cách mọi thứ xung quanh hơi xa, cô không với tới được cái gì. Lúc Nghe Lam vừa mới tới, tôi không hề biết cô ấy như vậy. Hồng Lôi đột nhiên nói chuyện, làm Thiệu Gia Kỳ giật nảy mình. Hồng Lôi ngẩng đầu nhìn cô, Thiệu Gia Kỳ khẩn trương nói. Nghe Lam sẽ tới, cô bình tĩnh một chút. Hồng Lôi đột nhiên lấy điện thoại của Thiệu Gia Kỳ, ấn vân tay Thiệu Gia Kỳ khởi động máy, sau đó ấn hủy chương trình mật mã bảo vệ khởi động máy, cuối cùng ấn mở ghi âm. Thiệu Gia Kỳ nhìn hành động của cô, không nhìn rõ cô làm gì trên điện thoại. Hồng Lôi đặt điện thoại của Thiệu Gia Kỳ xuống đất, tiếp tục nói. Tôi cho rằng Nghe Lam chỉ là một cô gái bình thường muốn nổi tiếng, nhưng có một ngày tôi phát hiện máy tính trong công ty bị người kiểm tra qua. Thiệu Gia Kỳ nghe không hiểu, nhưng cô không dám nói gì. Tôi học về máy tính. Hồng Lôi nói. Cài đặt để tất cả máy tính của công ty có thể đăng nhập vào dark web là ý tưởng của tôi. Là tôi xử lý cho Phong Phạm ngăn nắp gọn gàng. Là tôi khiến cảnh sát không tra ra được ngọn nguồn. Là tôi giúp bọn họ giải quyết hậu quả. Là tôi kêu La Văn Tịnh im miệng. Nhiều năm như vậy, bởi vì có tôi nên bọn họ mới thuận lợi như thế. Rốt cuộc Thiệu Gia Kỳ nhịn không được. Bọn họ là ai? Hồng Lôi há to miệng, lại ngậm lại. Cô muốn nói là Paul cùng Tần Viễn, bởi vì Nghe Lam nói như vậy, nhưng kỳ thật cô không biết Paul và Tần Viễn. Hồng Lôi sắp xếp lại suy nghĩ tiếp tục nói. Một lần đi du lịch ở Pháp tôi quen biết Bốc Phi. 7-8 năm về trước, anh ta rất biết ăn nói, nhìn qua rất có đầu óc. Anh ta nói chuyện tài chính, đầu tư, ngành giải trí với tôi. Sau khi về nước, chúng tôi giữ liên lạc, khi nào có cơ hội kiếm tiền, tôi sẽ nói cho anh ta biết, anh ta cũng sẽ nói cho tôi. Chúng tôi cũng yêu đương một thời gian, nhưng sau đó tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình. Loại người như anh ta, cùng nhau kiếm tiền so ra dễ chịu hơn yêu đương. Thiệu Gia Kỳ nhớ tới Bốc Phi là ai, chính là người đại diện trước đây của Khương Thành, rất có tiếng trong nghề, không có bối cảnh nhưng tài nguyên rất lợi hại, nâng người mới rất siêu. ánh mắt đầu tư cũng tốt. Đồn rằng kịch bản giảm vào tay anh ta cũng có thể biến thành tiền. Khương Thành do chính tay anh ta nâng nổi tiếng. Hồng Lôi liếc mắt nhìn Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng đáp lời. Đang nghe. Hai người cùng nhau kiếm tiền. Không phải, chờ chút. Sao cô phải nghe những thứ này? Biết được càng nhiều chết càng nhanh có đúng không? Nhưng cô không có cách nào ngăn cản được Hồng Lôi rồi. Hồng Lôi nói tiếp. Về sau anh ta giới thiệu tôi cho ca. Anh ta theo ca kiếm tiền. Ca rất có tài nguyên, đặc biệt lợi hại. Nhưng Bốc Phi không giỏi như vậy, không đáp ứng được yêu cầu của ca. Thế là Bốc Phi nghĩ đến tôi. Tôi liền cùng Bốc Phi vào dark web, nói chuyện mấy lần với ca. Ca cực kỳ thông minh. Hắn ta nâng Bốc Phi lên, tôi cùng bọn họ cùng nhau rửa tiền, tôi cũng kiếm được không ít. Tôi liền nhập bạn. Về sau Khương Thành nổi tiếng, nằm giữa anh ta giống như cầm máy in tiền. Tôi thương lượng với Bốc Phi nâng đỡ thêm vài người. Nhưng Bốc Phi thử rồi, những người khác không có duyên và may mắn giống như Khương Thành. Mà ca cũng không có hứng thú nâng đỡ minh tinh như vậy. Hắn nói không muốn quăng toàn bộ trứng vào một rổ. Trong ngành giải trí có một đường là được rồi, làm nhiều quá sẽ mất khống chế. Thiệu Gia Kỳ cảm thấy ca này nói chuyện rất có lý, nhưng cô không dám phát biểu ý kiến. Nếu như ca không muốn, Bốc Phi nâng đỡ ai cũng không còn dễ dàng như vậy. Cũng có thể do Bốc Phi yêu cầu quá nhiều. Tóm lại bắt đầu từ lúc đó, ca nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ca dạy tôi rất nhiều thứ. Hắn ta muốn tôi quản nguồn tài nguyên của ngành giải trí. Tôi rất vui. Thiệu Gia Kỳ không thể nào hiểu được, làm trưởng nhóm tội phạm thì có gì đâu mà vui vẻ. Vài phút sau bị cảnh sát bắt thì sao? Làm công dân tuân thủ pháp luật, làm việc tốt, kiếm tiền không phải tốt hơn con đường các người đi hay sao? Bốc Phi và Đỗ Lợi Quân cùng nhau lập nên Phong Phạm. Tôi liền theo kế hoạch tiến vào Phong Phạm làm nhân viên cấp trung, ở vị trí quan trọng, vừa có thể ẩn mình, lại có thể đốc thúc bọn họ làm việc. Vì vậy Phong Phạm vẫn luôn rửa tiền sao? Anh Thành cũng vậy sao? Dính đến ông chủ nhà mình, Thiệu Gia Kỳ liền hỏi. Cô cảm thấy rất thất vọng. Cô đặt rất nhiều tình cảm vào công ty. Cô nghiêm túc cố gắng làm việc như vậy. Kết quả những người này dùng thành quả lao động của bọn họ hoạt động phi pháp. Thiệu Gia Kỳ cảm thấy buồn nôn. Cô đi làm chứng chỉ điểm bọn họ đi. Thiệu Gia Kỳ thành tâm đề nghị. Cô đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Kịp thời dừng cương trước bờ vực còn có thể quay đầu. Hồng Lôi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như sói. Sao quay đầu được? Tôi đã từng giết người. Thiệu Gia Kỳ hít sâu một hơi. Chỉ giết một người mà thôi. Giọng nói kia, Thiệu Gia Kỳ nghe không lọt rồi. Cô có thể không cần nói với tôi. Cô gái đó tên Tôn Tịnh. Thiệu Gia Kỳ khẩn trương kêu lên. Tôi không biết cô ấy là ai. Cô không cần nói cho tôi biết đâu. Cô không biết cô ta, nhưng Nghe Lam lại biết. Nghe Lam cũng vì cô ta mới tới Phong Phạm. Thiệu Gia Kỳ im lặng. Bạn thân của Quan Phàn, Tôn Tịnh. Cảnh sát phán định cô ta tự sát. Quan Phàn vì chuyện này mà vẫn luôn tìm La Văn Tĩnh. Cô ta thật sự lợi hại. La Văn Tĩnh chỉ vào nhóm PUA có một lần, lại còn là rất lâu trước đó như vậy mà cô ta cũng có thể moi ra được. Là người cảnh sát có va chạm với Nghe Lam sao? Người cô giết chết là bạn thân của cảnh sát sao? Tôi sắp xếp số người vào Sơn Lâm, nhưng tôi không ngờ Trần Viêm lại ngu đến vậy. Không thể để Tôn Tịnh nói ra sự tình, cho nên tôi đi giải quyết cô ta. Trước đó, tôi xem rất nhiều video giết người, rất kích thích. Nhưng kỳ thật giết người cũng không như vậy, không đáng sợ như tôi tưởng tượng, cũng không kích thích như đã nghĩ. Trái tim Thiệu Gia Kỳ thót lại, biến thái là đây mà, trước đó sao không phát hiện ra, không nhìn ra được chút nào. Hồng Lôi nhìn sắc mặt cô cười cười. Khương Thành cũng từng giết người. Hả? Thiệu Gia Kỳ kinh ngạc. Vụ án mất tích đó đến giờ vẫn chưa phá, cho nên giết người không khó như vậy. Cô đừng nói bậy. Nói bậy cái gì? Nói giết người không khó hay là nói Khương Thành giết người? Hồng Lôi nói. Khương Thành thật sự từng giết người, cho dù có phải do anh ta tự nguyện hay không, cho dù việc trước đây anh ta không biết, nhưng anh ta chính là từng giết người, tôi còn giúp đi quay hình. Hồng Lôi nhìn Thiệu Gia Kỳ. Nói không chừng cô cũng từng giết mà tự cô không biết thôi. Tôi chưa từng giết người. Thiệu Gia Kỳ kêu to. Thật sao? Sao cô biết được? Có lẽ lúc cô lái xe qua đường chậm mất 2 giây, làm cho chiếc xe đang vội nào đó ở hai con đường phía sau không kịp qua đèn vàng, cho nên anh ta nhấn mạnh chân ga. Kết quả, đụng vào chiếc xe hàng phía trên. Chết rồi. Mà cô, an tâm tiếp tục lái, cứ lề mề như vậy, chậm trễ thời gian. Thiệu Gia Kỳ trợn mắt há mồm. Đây là luận điệu gì vậy? Cô ta là ma quỷ sao? Nghe Lam chắc chắn đã từng giết người. Hồng Lôi tiếp tục nói. Cô ta mới là nhân vật hung ác. Cô ta giết người có thể không nháy mắt. Loại bản lĩnh này rất tốt. Cô điên rồi sao? Tôi không điên. cảm xúc của Hồng Lôi kích động. Tôi mới là người lý trí nhất, tôi lúc nào cũng phải đi chùi khu cho bọn họ. Kỳ thật hoàn toàn không cần tới Sơn Lâm, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tôi không biết bọn họ làm cái đó có tác dụng gì. Nâng đỡ thêm mấy đại minh tinh, muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Lấy lòng mấy tên đàn ông khốn kiếp đó, thu được mấy tỷ, dùng để thanh toán, lại rót tới mười mấy tỷ, có ý nghĩa gì? Thiệu Gia Kỳ nghe không hiểu, không nói lời nào. Hồng Lôi tự mình bình tĩnh lại, sau đó nói. Có lẽ bọn họ có mấy người chết rồi, tôi cảm thấy Bốc Phi cũng chết rồi. Loại chuyện chết người này, Thiệu Gia Kỳ không dám nghe. Hay là cô đợi Nghe Lam tới rồi hãy nói, nếu không cô lại phải nói lại một lần. Gia Kỳ, cô không cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao? Không phải ngốc, là biến thái. Thiệu Gia Kỳ bình tĩnh lại nói. Tôi chỉ cảm thấy luôn sẽ có cách giải quyết. Cô nghĩ xem, có khi chúng ta vi phạm hợp đồng bởi vì đoàn phim quá đáng, bộ phim đó không thể quay được. Nhưng đề nghị hủy hợp đồng phải bồi thường tiền, nghệ sĩ không bồi thường nổi, công ty cũng không muốn chịu trách nhiệm. Lúc này chúng ta phải nói chuyện, mọi người đều có nhu cầu, đều không muốn rước phiền phức, đều muốn mọi chuyện êm đẹp, phải nói chuyện trước. Cô bây giờ như thế, không bằng đi tự thú. Cô nói rõ với cảnh sát, cô có thể làm chứng, chỉ ra ca kia mới là đại boss đứng phía sau. Bọn họ đào cho tôi một cái hố, bọn họ đổ chuyện máy bay không người lái tập kích lên đầu tôi, bọn họ sẽ còn đổ nhiều chuyện khác lên đầu tôi. Tôi không biết ca là ai, bọn họ bắt Tần Viễn, Nghe Lam nói trong trực tiếp là Paul và Tần Viễn, tất cả trên mạng đều là Tần Viễn, tôi cho rằng chính là Tần Viễn. Nhưng ca vẫn còn đó, ca vẫn nói chuyện với tôi, kêu tôi đi tìm cô. Tôi tìm cô xong lại rước phải cảnh sát. Tôi nói như thế không được, quá mạo hiểm. Tôi hỏi hắn ta, Tần Viễn làm sao thoát thân? Hắn ta lại nói, liên quan gì đến Tần Viễn? Hồng Lôi kích động đập sàn nhà. Mẹ nó, hắn ta nói liên quan gì tới Tần Viễn? Nghe Lam nói là anh ta, nhất định phải là anh ta. Nhưng mà cứ cho là lôi lịch sử trò chuyện ra, cũng chỉ có thể moi ra được câu liên quan gì đến Tần Viễn. Cảnh sát ngu xuẩn, vậy tôi là gì chứ? Ai cũng có thể là ca, ai cũng có thể là Maria. Tôi là Maria, nhưng Maria không phải là tôi, cô hiểu không? Thiệu Gia Kỳ không hiểu, cô không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ góc độ của cô chỉ biết Phong Phạm phạm tội kinh tế, cho nên toàn bộ công ty bị điều tra. Xảy ra vụ việc máy bay không người lái tập kích, Nghe Lam bị truy đuổi sốt vó, giận quá mắng Paul và Tần Viễn một câu trong lúc trực tiếp. Không biết Paul là ai, nhưng Tần Viễn thì danh tiếng lẫy lừng, thế là Tần Viễn bị điều tra. Mà Nghe Lam sau khi khôi phục lại trí nhớ từng lên án Tần Viễn tấn công quan phản, dùng xe quan phản đụng mình. Nhưng việc tố cáo này bị luật sư của Tần Viễn dùng video chứng minh không đúng, không có căn cứ xác thực, cho nên Nghe Lam và cảnh sát đều bị mắng. Hiện tại, Hồng Lôi giả mạo bản thân nói suông với Nghe Lam, lại nửa đêm chạy tới nhà cô bắt cóc cô nói lung ta lung tung. Thiệu Gia Kỳ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thật sự nghe mà không hiểu. Cô chỉ biết cảm xúc của Hồng Lôi có phần không đúng. Tối nay không nên mua bia cho cô, thật hối hận. Chị Hồng, hay là tụi mình trò chuyện đi, giống như tối nay tụi mình cùng nhau uống bia, gặm cánh vịt vậy, chị thấy sao? Hồng Lôi ngước mắt lên nhìn cô. Thiệu Gia Kỳ nói, chị có dự tính gì? Nghe Lam tới, chị nói sự thật cho em ấy, sau đó thì sao? Hồng Lôi không nói lời nào. Thiệu Gia Kỳ nhìn cô. Nghe Lam không giúp được chị, bản thân em ấy còn khó bảo đảm. Cảnh sát cũng đang theo sát em ấy, chính em ấy còn là người bị tình nghi. Tối nay tụi mình còn nói vậy, chị nhớ không? Tần Viễn nói em ấy ngụy tạo chứng cớ, còn nói em ấy mắc bệnh tâm thần. Cho nên, tự thú đi, chị yêu, tự thú mới có đường thoát. Hồng Lôi đột nhiên nói. Cô cảm thấy tôi rất ngu phải không? Thiệu Gia Kỳ lắc đầu. Không có, không có. Cô căn bản không thể hiểu được tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy. Có chuyện đều do tôi lo liệu xử lý. Là tôi đang mạo hiểm, là tôi kiếm tiền cho bọn họ. Mà bọn họ lại có thể đào hố cho tôi. Trăm phương nghìn kế giáo họa cho tôi. Muốn tôi làm kẻ thế mạng, muốn hại chết tôi. Dựa vào cái gì? Thiệu Gia Kỳ cắn môi. Cô hiểu rồi, cảm giác giống như cô thật lòng xem Hồng Lôi là bạn, nhưng bây giờ Hồng Lôi lại dùng súng chĩa vào cô vậy. Thiệu Gia Kỳ bị cô nhìn đến sợ hãi, Hồng Lôi bỗng nhiên đứng dậy, đi lật tủ đồ của Thiệu Gia Kỳ, tìm một cái vali, đem hết đồ trong ba lô của cô chuyển sang vali này, lại mặc một cái áo khoác của Thiệu Gia Kỳ, đầu đội tóc giả. Tiếp đó, cô cởi trói chân cho Thiệu Gia Kỳ kéo cô lên. Chúng ta đi. Đi đâu? Đổi chỗ khác, chỗ này không an toàn. Hồng Lôi nói, hôm nay chúng ta mới gặp mặt, bây giờ xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ sẽ đoán ra tôi đến tìm cô. Không đâu, trên mạng nói cảnh sát rất đần. Thiệu Gia Kỳ không muốn đi, Nghe Lam sẽ tới, cảnh sát sẽ tới, cô muốn chờ cứu viện. Miệng của cô thật tiện mà, cô nói gì mà nói chứ, tại sao thử khuyên cô ta tự thú chứ? Chỉ có thứ ngu xuẩn mới cho rằng cảnh sát ngốc. Thiệu Gia Kỳ lại không nhịn được. Vậy lúc các người phạm tội sao không nghĩ như vậy chứ? Hồng Lôi giọng bắn súng vào đầu Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, né không kịp hét to. Không phải tôi nói, là trên mạng nói. Cô ngoan ngoãn cho tôi. Hồng Lôi giống lên với cô. Bây giờ tôi chỉ có một con đường chết, tôi chả còn gì phải sợ. Thiệu Gia Kỳ cắn miệng, chịu đựng không cãi lại. Cô không sợ gì hết, thì cô chạy làm gì? Hồng Lôi áp lấy cô, phủ thêm cho cô một cái áo gió. Chúng ta tới nhà xe, tôi an toàn lên xe sẽ để cô đi, cô giao chứng cứ cho Nghe Lam. Bây giờ cô có thể giao chứng cứ cho tôi giao cho Nghe Lam. Đi mua vé xe giúp tôi, chứng minh nhân dân của cô đâu? Hồng Lôi lục túi tiền của Thiệu Gia Kỳ, tìm thấy chứng minh nhân dân của cô. Hai vé, để người ta khỏi hoài nghi. Thiệu Gia Kỳ sợ hãi dãy dụa nói. Không phải cô nói dưới lầu có cảnh sát sao? Chúng ta xuống lầu không an toàn. Nếu bị phát hiện sẽ xử bọn họ. Đừng như vậy. Thiệu Gia Kỳ muốn khóc. Hồng Lôi, chị Hồng, thật đó, chị bình tĩnh một chút đi. Có việc gì chị cứ nói với cảnh sát, bọn họ sẽ tin chị, sẽ điều tra thật kỹ. Cái chính là Tần Viễn. Hồng Lôi giống lên. Được rồi, tôi biết rồi. Thiệu Gia Kỳ hoàn toàn không muốn nhắc cô, chính cô lúc nãy mới nói, sau khi Tần Viện bị bắt, Ca vẫn còn nói chuyện với cô, ra chỉ thị cho cô. Hoặc là Pôn, có khả năng là Bốc Phi. Thiệu Gia Kỳ gật mạnh đầu. Còn có Khương Thành, là anh ta tự biên tự diễn. Anh ta với Bốc Phi là một bọn, cùng La Văn Tĩnh là một bọn, có quá nhiều người có thể giúp anh ta. Thiệu Gia Kỳ lại gật đầu. Cô ấy nói ai thì chính là người đó. Hồng Lôi chợt nhớ tới điện thoại trên sàn, cô cầm lên tắt ghi âm, thả di động lên trên bàn. Cái này không cần, bọn họ có thể truy tung bằng tín hiệu điện thoại. Lúc về, cô giao ghi âm cho Nghe Lam. Thiệu Gia Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại của mình, vậy cô không thể báo cảnh sát rồi. Hồng Lôi dùng súng chĩa vào Thiệu Gia Kỳ. Cầm lấy chìa khóa xe, đi. Dưới lầu, Hoàng Nhạc thuộc đội đặc cảnh thông báo cho Lưu Tống. Đội 3 đã vào vị trí, đã liên lạc với nhân viên cảnh sát hiện trường. Không phát hiện nhân vật kẻ khả nghi lên lầu. Lưu Tống nói. Ẩn nấp cho tốt. Nếu như cô ta phát hiện tất cả cửa ngõ giao thông đều bị phong tỏa điều tra, cô ta cần con tin, cũng cần một chỗ ẩn nấp. Bên tôi có được bất kỳ tin tức hành tung gì của cô ta, sẽ nói cho cậu biết. Hoàng Nhạc đáp lời, rồi đưa nhân viên đi bố trí. Nghe Lam lái xe băng băng chạy về hướng nhà Thiệu Gia Kỳ. Nửa đường, cô nhận được điện thoại của Lưu Tống. Đội trưởng Lưu, tình hình thế nào? Căn phòng trong khách sạn Fusing không bị đốt sạch sẽ. Chúng tôi phát hiện ra máy nghe lén, camera lỗ kim, cùng dạng với cái phát hiện trong Lam Sắc Hào. Máy bay không người lái, thiết bị thao tác đều có. Đây là nhà kho bọn họ cất giữ. Vậy trước ngày 27 tháng 11, những vật này được cất ở đâu? Bây giờ vẫn chưa có manh mối, nhất định phải bắt cho được Hồng Lôi. Tình hình trong nhà cô ta thế nào? Ngoại trừ máy tính ra không tìm thấy đồ gì khác, hẳn là cô ta đều chuyển sang bên khách sạn Fusing. Hôm qua sau khi cô ta trở về lại sử dụng máy tính. Vì vậy, máy tính có lưu chút vết tích. Lần này đi quá vội vàng, cô ta chưa kịp xóa sạch sẽ. Bên phía phân tích vật chứng điện tử, dùng chương trình khôi phục máy tính của cô ta và tài khoản để lục soát, tìm thấy kho lưu trữ cloud trong dark web của cô ta. Cô ta lưu rất nhiều thứ, chúng tôi cần thời gian phân tích. Nhưng hẳn là có phần danh sách tải về cô nói trước đây. Còn nữa, bọn họ tìm thấy một đống tài khoản, bên trong có dùng để mua máy bay không người lái. Maria có sử dụng và thao tác qua. Vì phòng ngừa một tài khoản dùng nhiều lần sẽ dẫn tới nghi ngờ, phía trên đều có ghi chép sử dụng tài khoản nào làm cái gì. Nghe Lam suy tư. Hồng Lôi chính là Maria, đây là chắc chắn. Lưu Tống đang nói đột nhiên. Chờ một lát. Bên kia có người nói chuyện, nhưng Lưu Tống ngắt điện thoại rồi. Một lát sau, Lưu Tống lại nói chuyện lại với Nghe Lam. Tìm thấy Hồng Lôi rồi, cô ta bắt cóc Thiệu Gia Kỳ. Trước mắt bị đặc cảnh ngăn cản ở bãi xe dưới nhà Thiệu Gia Kỳ. Mỡ nó, Nghe Lam chửi thầm, không phải đã nói là đợi cô sao? Đừng giết cô ta, đội trưởng Lưu, tuyệt đối phải lưu lại người sống. Tôi cũng hy vọng Hồng Lôi không làm chuyện ngu xuẩn, bây giờ tôi sẽ chạy qua. Lưu Tống cúp điện thoại. Nghe Lam khẽ cắn môi, cô nhấn ga tăng tốc độ. Hồng Lôi áp Thiệu Gia Kỳ từ cầu thang bộ xuống bãi giữ xe dưới hầm. Vừa mới ra khỏi cầu thang không xa, cô đã cảm thấy không đúng. Không thấy cảnh sát, không thấy bảo vệ, không thấy bất kỳ ai. Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ ra ngăn trước người mình. Thiệu Gia Kỳ bị dọa thét lên. Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng đuôi về phía chân tường. Một bóng người hiện lên ở chân tường. Hồng Lôi nhanh chóng lôi Thiệu Gia Kỳ chặn ở bên này, giơ súng trong tay lên. Tất cả đứng yên. Không có ai. Nhưng Hồng Lôi đã cực kỳ cảnh giác. Cô lôi kéo Thiệu Gia Kỳ lui lại, lui đến góc tường. Phía trước có xe ngăn trở, lại thêm Thiệu Gia Kỳ. Hồng Lôi đè Thiệu Gia Kỳ xuống đất, duỗi thẳng chân ngồi xuống. Như vậy cô không cách nào chạy được. Sau đó cô cũng ngồi xuống sau lưng Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ khẩn trương hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Có cảnh sát? Không có. Ra đây, để tôi thấy các người, không thì tôi sẽ bắn chân cô ta. Không có ai đáp lời. Thiệu Gia Kỳ có chút run rẩy, vừa định nói. Cô xem, thật sự không có. Kết quả, nhìn thấy hai người đặc công võ trang đầy đủ, đứng bên cạnh chiếc xe trước mặt các cô. Một người cầm khiên chống đạn, một người đứng ở đằng sau, ô tô chắn một nửa, không nhìn thấy toàn thân bọn họ. Hồng Lôi lập tức phản ứng, dùng súng chĩa vào đầu Thiệu Gia Kỳ. Đừng qua đây, lùi về sau, không là tôi bắn chết cô ta. Hai cảnh sát kia chậm rãi lui lại, người đứng ở phía sau nói. Tôi là đội trưởng đội đặc công số 3, Hoàng Nhạc, xin đừng tổn thương con tin. Nghe Lan đâu? Cô ấy không có ở đây. Hoàng Nhạc hỏi, cô muốn gặp cô ấy sao? Hồng Lôi cười lạnh, không quan trọng nữa rồi. Cô là Hồng Lôi phải không? Con tin của cô tên gì? Tôi là Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ lớn tiếng đáp lại. Hồng Lôi một lần nữa dùng báng súng đánh vào đầu cô. Thiệu Gia Kỳ kêu đau một tiếng. Xin cô bình tĩnh. Hồng Lôi, cô có yêu cầu gì có thể nói với chúng tôi? Chính là đứng ở đằng kia, đừng nhúc nhích. Hồng Lôi lớn tiếng quát. Hoàng Nhạc và đồng đội của anh đứng yên. Hồng Lôi cởi trói tay cho Thiệu Gia Kỳ, đưa điện thoại của mình và thẻ SIM cho cô, ghim cổ cô, chĩa súng vào đầu cô. Lắp SIM vào điện thoại của tôi, khởi động máy, bây giờ không sợ bọn họ truy tung nữa rồi. Tay Thiệu Gia Kỳ run run, cô làm theo lời. Hoàng Nhạc bên này nhờ vào che chắn của đồng đội phía trước ấn mở bộ đàm. Cô ta hỏi nghe làm, thông báo cho đội trưởng Lưu. Còn nữa, nhanh chóng tìm chuyên gia đàm phán tới. Bên tai truyền đến giọng đồng đội anh. Vị trí số 1 không có điều kiện bắn tỉa. Người còn lại nói. Cửa thang máy có thể, nhưng lại ngay tầm mắt cô ta. Hoàng Nhạc lớn tiếng nói với Hồng Lôi. Hồng Lôi, cô có yêu cầu gì không? Hồng Lôi lớn tiếng mắng. Cút ngay, cảnh sát sẽ đàm phán điều kiện với tôi sao? Các người chỉ muốn bắn chết tôi, các người giúp ca diệt khẩu. Chúng tôi không muốn làm cô bị thương, chúng tôi cần cô làm chứng. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Đúng vậy, Hồng Lôi, cô là nhân chứng quan trọng. Thiệu Gia Kỳ hạ giọng khuyên, cô rất sợ hãi. Cô không biết ca lợi hại thế nào đâu, hắn ta muốn giảm hình phạt cho ai thì có thể giảm cho người đó, cũng có thể giết chết người ở trong tù. Cho dù tôi có sống ra khỏi bãi xe này, cũng không sống qua nổi ngày mai. Cô khoa trương quá rồi, cô xem nhiều phim quá. Thiệu Gia Kỳ còn chưa dứt lời, liền bị Hồng Lôi nắm chặt cổ. Đừng nói nhảm, khởi động máy, vào Facebook. Ngón tay Thiệu Gia Kỳ run lên. Làm gì chứ? Nhanh! Bên phía Hoàng Nhạc không có góc nhìn rõ tình huống của Hồng Lôi, nhưng ống nhòm cỡ nhỏ cho anh hình ảnh. Anh dùng máy bộ đàm nói nhỏ. Tắt thiết bị khuếch trương sóng điện thoại dưới tầng hầm. Hồng Lôi! Hoàng Nhạc muốn chuyển rời lực chú ý của Hồng Lôi. Chúng tôi sẽ không tổn thương cô, nhưng chúng tôi cần bảo vệ an toàn cho người dân trong khu này. Cô nói cho tôi biết nhu cầu của cô được không, để chúng tôi giải quyết cục diện bế tắc trước mắt. Thế nào? Hồng Lôi không để ý tới anh, nói với Thiệu Gia Kỳ. Viết tôi và đồng nghiệp cùng công ty bị vây ở tầng hầm, chúng tôi có tình báo quan trọng, nhưng cảnh sát muốn giết người diệt khẩu, chúng tôi bị vây ở đây, chúng tôi sẽ chết. Thiệu Gia Kỳ bị dọa, suýt chút nữa rớt điện thoại. Không không, không thể viết như vậy. Dùng phụ âm viết tắt chữ cảnh sát, đăng lên, không là tôi bắn chân cô. Cô thử xem tôi dám hay không? Tay Thiệu Gia Kỳ run run, gõ mấy chữ này, còn tự chụp một tấm hình theo yêu cầu của Hồng Lôi, chụp mặt bọn họ. Ánh sáng dưới tầng hầm mờ mờ, đó là hai gương mặt khẩn trương mà trắng bệch, muốn hiệu quả tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thiệu Gia Kỳ bị súng chĩa vào đầu, nhấn nút đăng. Facebook cứ xoay vòng vòng một hồi, tín hiệu điện thoại rất yếu. Hồng Lôi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, lên tiếng mắng to. Mẹ nó, các người muốn cô ta chết phải không? Mở tín hiệu lên cho tôi, mở thiết bị khuếch sóng. Cô dùng súng, ra sức đè đầu Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ rốt cuộc bị dọa khóc lên. Hoàng Nhạc vội nói. Cô bình tĩnh một chút, cô muốn cái gì? Giao diện Facebook quay một vòng, đăng lên Facebook rồi. Hồng Lôi bình tĩnh lại, cô định thần lại, nói một lần nữa. Tôi muốn có mạng, mở tín hiệu mạng lên. Cô chờ một chút, tôi phải tra xem tình huống thế nào. Hoàng Nhạc một lần nữa dùng bộ đàm liên lạc, kêu điều tra thêm động tĩnh truyền thông của Hồng Lôi. Anh cố gắng kéo dài thời gian. Hồng Lôi quét không ra được tin mới, không nhìn thấy tin nhắn và chia sẻ, nhưng cô bình tĩnh một chút. Tôi muốn gặp Nghe Lam. Hoàng Nhạc không nhận được thông báo của Lưu Tống là có gọi được Nghe Lam không, đang định nói chuyện, chợt nghe tiếng vang bên ngoài bãi đậu xe. Chỗ này bọn họ đã phong tỏa, xe cộ và người bên ngoài đều không vào được. Một giọng nói của đội viên vang lên trong tai nghe. Nghe Lam tới rồi, cô ấy nói Hồng Lôi muốn gặp cô ấy. Thời gian đã khuya rồi, người lướt Facebook không còn đông như trước. Hồng Lôi cũng không phải người nổi tiếng, nhưng người để ý tới cô đều là người trong giới. Hơn nữa, chuyện số đông nhân viên Phong Phạm bị bắt sớm đã gây nên chấn động trong ngành giải trí. Khương Thành chính thức bị bắt càng dẫn đến hiệu ứng hạt nhân, dư luận xôn xao. Vì vậy, người có tên trong Phong Phạm, nhóm ký giả hay nhà báo hoặc là fan của Khương Thành đều được chú ý tới. Hồng Lôi vừa khéo là một trong những người được chú ý. Bởi vì thân phận của cô rất đặc thù, trợ lý La Văn Tĩnh, chuyện lớn chuyện nhỏ của La Văn Tĩnh đều qua tay cô, lại có qua lại mật thiết với studio của Khương Thành, hẳn là biết không ít tin tức. Lại thêm lần này, cô cũng bị mời đến cục cảnh sát thẩm vấn, sau khi điều tra được thả ra. Ở đó tình hình thế nào, Phong Phạm ra sao, Khương Thành rốt cuộc phạm tội gì, La Văn Tĩnh lại thế nào, vân vân, người xem xoa tay không kịp chờ đợi. Nhưng Hồng Lôi một mực nói, vụ án vẫn còn đang điều tra, cô không thể tùy ý tiết lộ tình tiết vụ án. Lấy lý do bản thân cô cũng không liên quan đến vụ án, không biết nhiều, mong mọi người chú ý đến thông báo của cảnh sát để từ chối trả lời vấn đề. Hiện tại, tài khoản Facebook của Hồng Lôi đột nhiên lại tuyên bố tin tức như vậy, lại còn kiểu chụp hình này, quả thực là hù dọa mọi người. Đồng nghiệp trong bức ảnh của Hồng Lôi là Thiệu Gia Kỳ, không ít người trong giới cũng quen biết cô. Đây là người ở bộ phận quản lý của Phong Phạm, lúc trước là người đại diện của Nghe Lam. Rất nhiều người nhanh chóng chụp lại màn hình, về sau quả nhiên không ngoài dự liệu, tin Facebook này đã bị xóa. Nhưng vẫn có người đăng hình chụp màn hình lên bình luận. Xin giải thích, xin kết quả. Cũng có người nói, chờ tin tức của cảnh sát và Hồng Lôi. Lòng người bàng hoàng, vấn đề này còn bị những nhóm Facebook riêng truyền lại với nhau. Nhưng trên Facebook lại không có tin tức, ảnh chụp màn hình bị đăng lên cũng nhanh chóng bị xóa rồi, nhưng ảnh hưởng đã lan rộng, rất nhiều người đã biết. Lam Diệu Dương đã nằm xuống rồi, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện báo cáo trong hội nghị ngày mai. Lướt lướt điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tin Facebook kia của Hồng Lôi. Mặc dù cô đã xóa đi rất nhanh, nhưng Lam Diệu Dương cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, gọi Trần Châu, trên đường đi liên lạc với Lưu Tống, sau đó tiến về hướng nhà Thiệu Gia Kỳ. Nghe Lam được cho đi vào bãi giữ xe, đặc ảnh đã chuẩn bị cho cô, đeo tai nghe cho cô, dặn đi dặn lại mục đích đối thoại chính là khiến Hồng Lôi thả con tin, bỏ vũ trang, đưa cô ta bình an về cục cảnh sát. Nghe Lam đồng ý, tỏ rõ đã hiểu. Hoàng Nhạc bên này cũng xác nhận với Lưu Tống. Lưu Tống biết Nghe Lam đã đến rồi, liền biết trước đó Hồng Lôi đã thông báo cho Nghe Lam mà Nghe Lam không hề nói. Ông nén giận, nhắn nhủ Nghe Lam nói chuyện với Hồng Lôi để cô ta bình tĩnh. Hoàng Nhạc sắp xếp toàn bộ, lớn tiếng thông báo cho Hồng Lôi. Hồng Lôi, Nghe Lam đến rồi. Hồng Lôi không hề tỏ ra kích động, cô cứ chờ ở đó. Hoàng Nhạc để Nghe Lam đi ra từ góc thang máy. Một lúc sau Nghe Lam đi tới đó, hai đặc công cầm tấm chắn chống đạn ngăn ở phía trước Nghe Lam, gần như che hết cả bóng dáng cô. Tôi tới rồi, Hồng Lôi. Góc thang máy vừa khéo đối diện với tầm mắt của Hồng Lôi, cả Hồng Lôi và Thiệu Gia Kỳ đều bị nhìn rõ ở góc độ này. Cảnh sát tránh xa tôi ra một chút. Hồng Lôi la to. Hoàng Nhạc ra lệnh cho hai đặc công lui về phía sau. Một đặc công giao tấm chắn đạn cho Nghe Lam, anh cùng một đồng đội khác lui về sau. Lui ra xa một chút. Hồng Lôi tiếp tục la. Hai đặc cảnh tiếp tục lui xuống nhưng vẫn canh giữ ngay trong phạm vi giám sát này. Một đặc cảnh khác nhanh chóng đưa tới một tấm chắn chống đạn, đứng ngay sau lưng bọn họ. Lúc này, đặc cảnh dường như đã xây thành bức tường người ở phía xa ngăn tầm nhìn của Hồng Lôi. Đã rất xa rồi. Nghe Lam nói, cô vừa mở miệng đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hồng Lôi. Cảnh sát bắn tỉa nhanh chóng vào chỗ, anh ghé sát vào sau bức tường người, dựng súng bắn tỉa lên, từ dưới chân đồng đội tìm hướng bắn. Không có ai muốn làm hại cô, Hồng Lôi. Nghe Lam nói, cô là nhân chứng rất quan trọng. Hồng Lôi không nói gì, Nghe Lam tới rồi, vậy mà cô lại bình tĩnh được chút. Vừa nãy tôi đã đăng Facebook rồi, nếu như bọn họ ám sát tôi, xã hội sẽ truy cứu. Vậy cô đã yên tâm chưa? Hồng Lôi không trả lời, cô không cảm thấy vậy. Xã hội sẽ không truy cứu đâu, Hồng Lôi, cảnh sát mới làm điều đó. Nghe Lam đặt tấm chống đạn xuống dưới dịch qua bên cạnh. Anh Hùng bàn phím chỉ tìm chuyện hot. Chuyện hot mới cho bọn họ cảm giác tồn tại. Hoa tay múa chân với chuyện hot mới cho bọn họ tìm được cảm giác thành tựu cho bản thân. Chuyện hot sẽ qua rất nhanh, bọn họ sẽ quên đi Facebook cô đăng lên ngày hôm nay, sẽ soi mói những chuyện khác. Cô ở trong ngành này lâu như vậy mà còn không rõ sao? Bọn họ chẳng qua là quần chúng thôi, cảnh sát mới có thể điều tra rõ mọi chuyện. Bọn họ mới là người chấp pháp, cảnh sát và người trong cuộc mới là người kiên trì tìm ra chân tướng. Những người tham gia náo nhiệt kia thì không. Hồng Lôi nói to. Nhưng mà so với không ai biết thì vẫn hơn. Nghề Lam khẽ gật đầu. Bây giờ bọn họ đã biết rồi, cô yên tâm đi. Nghề Lam lại hỏi cô. Cô tìm tôi đến đây muốn nói gì với tôi sao? Vì sao không đợi tôi? Hồng Lôi hất hất cằm chỉ vào nhóm cảnh sát. Kết quả đợi cô thành ra thế này. Đây đã là kết quả rất tốt rồi. Chúng ta rất an toàn, bọn họ đang bảo vệ chúng ta. Tôi còn là người được trao thưởng truy sát, tôi còn là nhân chứng, tôi cũng dám đến đây. Vậy là cô thật sự nhìn thấy Tần Viễn đúng không? Xác nhận chính là hắn ta đúng không? Đúng vậy. Vậy ca là Tần Viễn à? Ca là ai? Hồng Lôi nghĩ ngợi làm sao để nói. Trong lòng cô, bọn họ được xem là đồng bọn, nhưng bây giờ cô muốn rũ sạch một chút. Là cấp trên của tôi, hắn ta cho tôi tiền để tôi giúp hắn sắp xếp một số chuyện. Nhưng bây giờ tôi phát hiện rất nhiều chuyện đều là cái bẫy. Bọn họ sớm đã bày bố cả rồi, muốn cho tôi làm kẻ chết thay. Đêm trước tôi còn tận tâm tận lực hỗ trợ bọn họ, mà bọn họ lại đối xử với tôi như vậy. Nghề làm không phải trần. Hỗ trợ bọn họ kỳ thật chẳng qua là giúp chính mình che giấu tội ác. Chúng ta đến cục cảnh sát nói chuyện cho đàng hoàng được không? Nghề làm đề nghị. Không được. Trước khi làm sáng tỏ những chuyện tôi bị vu hại, tôi sẽ không đến cục cảnh sát, tôi không tin bọn họ. Nghe Lam nghe thấy giọng của Hoàng Nhạc trong tai nghe, cảnh sát bắn tỉa đã chuẩn bị xong. Nghe Lam thở dài trong lòng, không ai muốn nháo đến bước phải nổ súng, nhưng chuyện này thật sự do Hồng Lôi quyết định. Vì sao lại không tin bọn họ? Chuyện qua tay tôi không chỉ có một hai chuyện, bọn họ rất thối nát, đưa tiền là sẽ làm, thậm chí còn có thể nghĩ giúp cô, nghĩ cách. Làm sao đào móc ra người mới, làm sao khống chế bọn họ. Người cô nói là Quách Tuấn, giám đốc trung tâm kiểm nghiệm của Cục Cảnh sát thành phố sao? Ông ta khống chế Liêu Tân sao? Đúng, không chỉ ông ta, còn có người khác. Nhiều tình huống như vậy sao nói rõ trong này được? Nói không rõ thì Thiệu Gia Kỳ phải chết. Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghe Lam, hốc mắt toàn nước. Nghe Lam nhìn cô một chút nói, tôi sẽ giúp cô, Hồng Lôi, nhưng cô phải nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào. Tôi muốn biết hôm nay vì sao cảnh sát lại đột nhiên đưa người tới nhà tôi, có lệnh bắt không? Tại sao lại hạ lệnh bắt người chứ? Làm sao bọn họ lại biết tôi ở khách sạn Fusing? Bây giờ bọn họ đang điều tra nhà tôi phải không? Tìm được gì rồi? Tôi không biết, Hồng Lôi. Nghề làm đáp. Vậy thì cô đi hỏi đi, cô biết người trong tổ chuyên án, kêu bọn họ nói với cô. Tôi muốn biết ngoại trừ đặt máy bay không người lái trong khách sạn, bọn họ rốt cuộc còn muốn làm gì nữa? Hồng Lôi quát cô. Nghe Lam nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hồng Lôi lại hét lên. Không được rời khỏi tầm mắt của tôi, hỏi ngay tại đây. Hoàng Nhạc đáp. Đội trưởng Lưu sắp tới rồi. Nghe Lam liền nói với Hồng Lôi. Đội trưởng Lưu sắp tới rồi, ông ấy là người của tổ chuyên án phụ trách vụ án này. Tối nay, ông ấy đích thân dẫn người tới nhà cô. Ông ấy biết rõ mọi chuyện, để ông ấy nói cho cô biết được không? Nhưng cô bình tĩnh một chút, Hồng Lôi. Tôi thường vì xúc động mà phạm sai lầm, cô nhớ không? Cô còn khuyên tôi. Sự tình tới lượt cô. Cô nghĩ lại một chút lúc đó khuyên tôi thế nào, giờ cô cũng có thể để cho mình tỉnh táo được không? Hồng Lôi nấp phía sau người Thiệu Gia Kỳ, súng vẫn chĩa vào đầu Thiệu Gia Kỳ. Trong túi này có laptop của tôi. Mọi liên lạc lúc đó đều dùng cái này, cô để bọn họ đưa vào công cụ sao chép vật chứng tới. Cô ở ngay trước mặt tôi chép ra, không thể để cho bọn họ bóp méo dữ liệu. Được. Nghe Lam nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hoàng Nhạc dùng bộ đàm liên lạc. Đã sắp xếp. Phải đợi rất lâu. Nghe Lam nói, vậy thì chờ. Chúng ta tìm một chỗ ấm áp một chút để chờ được không? Đừng nói nhảm. Hồng Lôi ấn súng trên tay xuống. Nghe Lam nhìn dáng vẻ Thiệu Gia Kỳ nói, Hồng Lôi, chị Hồng, chúng ta thương lượng một chút được không? Tôi cam đoan, cô sẽ có cơ hội làm sáng tỏ, cảnh sát chỉ dựa vào chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, tôi sớm đã bị bắt giữ lên tòa thẩm vấn rồi. Tôi rất hiểu cảm xúc của cô, tôi đã từng trải qua. Nhưng chị Gia Kỳ thì không. Cô nhìn xem, chị ấy cứ run rẩy mãi. Chị ấy phát run cũng sẽ làm cô lo lắng. Vừa căng thẳng là sẽ dễ bóp cò. Tôi tới đổi cho chị ấy được không? Để tôi làm con tin của cô. Cô xem, trên tay tôi còn có tấm chắn. tôi mang tấm chắn qua, che cho hai chúng ta, được không? Hoàng Nhạc quả thực bị cô gái này làm tức chết, lại còn đưa tấm chắn cho tội phạm, sao cô không đưa cho cô ta một hộp đạn luôn đi? Cô cút xa một chút. Hồng Lôi giống lên với Nghe Lam. Cô tưởng tôi ngu à? Nghe Lam đặt tấm chắn sang một bên, dựa vào tường, nâng cao hai tay cho Hồng Lôi xem. Tôi không có vũ khí. Không có vũ khí cũng không được. Nghe Lam đưa hai tay ra sau lưng. Tôi kêu bọn họ còng tôi lại là được. Hồng Lôi do dự. Hoàng Nhạc nói. Tôi không đồng ý để cô làm con tin. Nghe Lam quay đầu trừng mắt nhìn anh, sao còn cản trở chứ? Nhưng lời nói của Nghe Lam đã nhắc tỉnh Hồng Lôi. Còng Nghe Lam lại. Tôi không có quyền. Lời còn chưa dứt, Thiệu Gia Kỳ đã hét lên. Hồng Lôi bóp chặt cổ cô, sũng chĩa mạnh vào đầu cô. Đầu ngắm chữ thập của súng bắn tỉa nằm ngay trên đầu Hồng Lôi, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Hồng Lôi ghìm Thiệu Gia Kỳ, cúi đầu phía sau người Thiệu Gia Kỳ lúc ẩn lúc hiện. Nghe Lam có chút sốt ruột, cô thoáng chuyển vị trí để che chắn, thật sự sợ đặc cảnh bắn Hồng Lôi một phát. Lưu Tống nhanh chóng đuổi tới. Hoàng Nhạc khả thấp giọng nhanh chóng nói rõ tình huống với ông. Nghe Lam nói với Hồng Lôi. Đội trưởng Lưu tới rồi, đáp án cô muốn ông ấy đều biết. Chúng ta trao đổi con tin trước. Cô cần người tỉnh táo một chút, có thể làm con tin của cô. Chị Gia Kỳ không thích hợp. Thật đó, cô xem, chị ấy đã khóc thành như vậy, chỉ làm đảo loạn suy nghĩ của cô. Bây giờ tinh thần cô không ổn, không cách nào đưa ra được phán đoán tốt nhất. Để tôi với cô cùng đi, tôi chống đỡ cho cô, giống như chị Gia Kỳ vậy. Chúng ta cùng nhau đối mặt với cảnh sát, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Ngay tại đây, tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Thiệu Gia Kỳ lên tiếng khóc lớn. Hồng Lôi bị cô khóc tới phiền, rốt cuộc bị Nghe Lam thuyết phục. Cô phải còng tay ra sau lưng. Không thành vấn đề. Tấm chắn đưa cho tôi. Được. Tất cả Nghe Lam đều một lời đồng ý, sau đó nhìn về phía Lưu Tống. Lưu Tống còn định nói gì, Hồng Lôi liền kêu to. Muốn đổi thì đổi nhanh một chút, không là tôi đổi ý. Lưu Tống lấy còng ra, tự mình tiến lên trước còng Nghe Lam lại. Rốt cuộc cô muốn làm trò gì vậy? Lưu Tống nghiến răng, thầm thì sau lưng Nghe Lam. Nghe Lam không nói gì, Hồng Lôi đang theo dõi cô. Nghe Lam bị còng xong, nói với Hồng Lôi. Tôi đi qua, cô để chị Gia Kỳ đứng lên. Cô đi qua trước, đưa tấm chắn cho tôi. Nghe Lam trở tay kéo lấy tấm chắn, chậm rãi đi qua. Có Nghe Lam ngăn ở phía trước, Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ lên. Chân Thiệu Gia Kỳ đã tê cứng rồi, suýt chút nữa không đứng nổi. Cô đưa tấm chắn cho Thiệu Gia Kỳ. Nghe Lam xoay người, đưa tấm chắn cho Thiệu Gia Kỳ. Cô xoay lưng về phía tôi, đi lại đây. Hồng Lôi lại nói. Nghe Lam cứ như vậy đi lui về phía Hồng Lôi, từng bước một lui lại, đi đến trước mặt cô. Hồng Lôi đẩy Thiệu Gia Kỳ. Cô ra phía trước, cầm tấm chắn đứng đó. Không phải cho cô đi sao, nước mắt Thiệu Gia Kỳ lại rơi, chân run rẩy. Đi. Hồng Lôi dùng súng đẩy Thiệu Gia Kỳ đẩy tấm chắn đi về phía trước, lúc này đã chặn được hướng súng của bắn tỉa. Hoàng Nhạc giận gần chết, mặt Lưu Tống không chút cảm xúc. Hồng Lôi kéo Nghe Lam tới trước chân, súng chống ngay bên mé đầu Nghe Lam, kêu to với Lưu Tống. Tổ chuyên án, ông nghe. Lời còn chưa hết, Nghe Lam đột nhiên làm loạn, cô bỗng nhiên dúi người về phía trước, lại ngửa người ra sau, đầu dùng sức đập mạnh về phía sau. Hồng Lôi thét lên một tiếng thảm thiết. Cái đầu này đập vào mắt vào mũi cô. Cô theo ý thức che mắt lại giơ súng lên. Nghe Lam cùng lúc nghiêng đầu ra sau, nhấc chân, đá mạnh một cái qua vai. Một cước đá trúng súng vào đầu Hồng Lôi. Chân rơi xuống, lại đá vào chân Hồng Lôi. Cô lại xoay người mặt đối mặt, lần nữa dùng đầu đập mạnh vào mặt Hồng Lôi. Hồng Lôi lại kêu thảm lần nữa. Mấy đặc cảnh nhanh chóng tiến lên, một người kéo Thiệu Gia Kỳ đã kinh ngạc đến ngây người ra phía trước, họng súng nhắm ngay lúc hai người đang kịch chiến. Hồng Lôi không nhìn rõ bất kỳ thứ gì thét lên. Nghe Lam! Nghe Lam nhảy lên một cái, hai chân vòng kẹp lấy vai cô, xoay nhanh. Thế bẻ chữ thập. Súng của Hồng Lôi bị đá bay, cả người bị Nghe Lam dùng đầu gối chặn ở dưới đất. Các đặc cảnh cùng nhau tiến lên bắt Hồng Lôi lại. Lưu Tống kéo Nghe Lam ra, mở còng cho cô. Tôi nhường cô ta hai tay. Nghe Lam thở dốc nói. Cái gì? Vừa nãy không phải ông hỏi tôi làm cái quỷ gì à? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.